cậu nói được thì chuyện gì cũng được, cậu nói không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net